Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, sinh mệnh nguyên quả, sinh mệnh nguyên thụ, sinh trưởng tại kỳ lạ hoàn cảnh, chỉ có tại tử khí cực kỳ nồng đậm địa phương, mới có thể mọc ra, sinh mệnh nguyên thụ 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả, kinh lịch 600 năm lắng đọng mới có thu hoạch. Sinh mệnh nguyên quả hiệu quả cực kỳ đặc thù. Đây cũng là nó không thể xếp vào cửu phẩm nguyên nhân. Sinh mệnh nguyên quả chỉ đối muốn phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh người hữu hiệu. Nhất là những cái kia tại quá độ giai đoạn cũng chính là nửa bước tông sư người. Một viên sinh mệnh nguyên quả có thể khiến cho nửa bước tông sư tại độ lôi kiếp thời điểm thoát thai hoán cốt. Tỏa sáng tân sinh, một khi thành công độ kiếp. Bước vào tông sư chi cảnh, như vậy năng lực sẽ đạt được lớn nhất tăng lên. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn 3 năm trước đây tới thời điểm, bọn hắn còn không phải nửa bước tông sư, mà sinh mệnh nguyên quả cũng chưa thành thục. 3 năm qua đi, bọn hắn nhao nhao bước vào nửa bước tông sư. Bây giờ sinh mệnh nguyên quả cũng thành thục, đúng lúc là bọn hắn cần có. Một khi bọn hắn đạt được sinh mệnh nguyên quả, như vậy không lâu nữa chỉ sợ cũng đủ để thành công bước vào tông sư chi cảnh. Mảnh này âm u đầy tử khí trong sơn cốc. Lúc này có kinh thiên động địa tiếng la giết truyền ra. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn 3 người dẫn người đánh vào trong sơn cốc muốn đoạt sinh mệnh nguyên quả. Mà trong sơn cốc phong linh yêu thú thì đánh giết mà ra. Ngăn cản lấy bọn hắn. 3 người bọn họ chờ 3 năm. Tự nhiên là chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Rất nhanh liền đạp trên vong linh yêu thú khắp nơi trên đất thi hài đi vào trong sơn cốc. Sâu trong thung lũng, một gốc sinh mệnh nguyên thụ sinh trưởng tại trên vách núi đá. Xanh tươi ướt át, rễ cây đâm vào màu đen nham thạch. Tại sinh mệnh nguyên thụ bên trên, có 3 cái sinh mệnh nguyên quả nhẹ nhàng chập chờn, tản ra nhàn nhạt màu ngà sữa quang trạch. Tựa như vầng sáng lượn lờ tại bọn chúng chung quanh. Rất về phần, còn có từng tia từng sợi màu ngà sữa quang trạch buông xuống. Như cỡ nhỏ như thác nước. Sinh mệnh nguyên quả. Tề Vân Phi nhìn thấy sinh mệnh nguyên quả nháy mắt la lên tiếng. Trong mắt có một sợi tinh mang nổ bắn mà ra. Tổng cộng 3 cái sinh mệnh nguyên quả. Chúng ta vừa vặn một người một viên. Ai cũng không cần đoạt ai. Trúc Cương mở miệng nói. Trong lời nói đồng dạng là có vẻ hưng phấn. Tốt, Tô Mạn nhàn nhạt mở miệng nói. Như mặt nước trong con ngươi có khó mà ức chế hưng phấn. Có thể, Tề Vân Phi đồng dạng là gật đầu nói. Dạng này, bọn hắn cũng sẽ không cần tại nơi này tử chiến. Đều có thể đạt được mình muốn đồ vật. Sau đó liền có thể đi khác địa phương nhìn một chút. 3 người đồng thời cất bước tiến lên. Tiết tấu nhất trí. Không nhanh không chậm, đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là thật yên tâm, đồng thời cũng là tại lẫn nhau đề phòng, lo lắng cho mình bị đánh lén. Hậu phương, là 3 đại tông môn người, yên lặng nhìn chăm chú lên, chỉ cần chuyện nơi đây kết thúc, bọn hắn cũng chính là tự do thân, có thể tự do tìm kiếm mình cần đồ vật. Cái này thiên bi bên trong, chôn giấu lấy quá nhiều đồ vật. Chỉ cần có thể đạt được 1-2 đủ để cho bọn hắn vui 3 năm. Lúc trước Tề Trầm Chuôi này thi cốt huyết diễm thăng kỳ thật chính là tại cái này thiên bi bên. Trong đạt được 3 cái sinh mệnh nguyên quả. Giống như không đủ a. Một đạo lười biếng thanh âm truyền đến. Sau đó chính là cuồng phong gào thét. Một đầu khổng lồ vong linh cầm điểu từ không trung bên trong lao xuống mà đến. Mang theo từng đợt sóng gió. Thổi loạn sơn cốc. Ai? Tề Vân Phi nổi giận nói. Lại có thể có người dám ở đỉnh đầu bọn họ như thế làm việc. Đây là đại bất kính. Có thể tiến vào cái này thiên bi. Chẳng lẽ 3 đại tông môn kiệt xuất nhân vật. Vì sao như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa. Lăn xuống tới. Trúc Cương lạnh giọng quát lớn. Mày rậm dựng thẳng lên. Hiển nhiên trong lòng đồng dạng là không vui. Tô Mạn mặc dù không nói gì thêm. Nhưng kia một đôi nước mắt lúc này đã là hiện đầy hàn ý. Tựa như đóng băng, 3 người bọn họ tại tử vong sa mạc địa vị cao thượng. Thực lực cũng cực mạnh. Từ trước đến nay là cao cao tại thượng. Xưa nay không từng có người dám như vậy tại trước mặt bọn hắn làm càn. Đằng sau ba đại tông môn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Từng cái sắc mặt cổ quái nhìn lên trời không trung kia khổng lồ vong linh cầm điều. Còn có trên lưng hắn cái kia hơi có vẻ thân ảnh đơn bạc. Tại ba đại tông môn bên trong, thế mà còn có như thế cả gan làm loạn người. Bọn hắn mỗi một cái đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác cười lạnh. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn. Cái này người đợi chút nữa nhận ra ba vị thiếu chủ sẽ như thế nào cầu xin tha thứ. Bọn hắn tựa hồ đã là tưởng tượng ra vong linh cầm điều trên lưng kia người đợi chút nữa quỳ xuống. Đất khóc giống bộ dáng. Ta mặc kệ hắn là các ngươi sư vũ môn vẫn là ma âm lâu người. Đợi chút nữa ta nhất định phải phế hắn tu vi. Tề Vân Phi lạnh lùng nhìn xem Trúc Cương cùng Tô Mạn. Nói, hắn xác định, đây nhất định không phải bọn hắn Tề Gia Bảo người. Tề Gia Bảo không có không hiểu quy củ như thế người. Ta sư vũ môn chưa từng có như thế cuồng vọng vô lễ chi đồ. Trúc Cương thản nhiên nói, ta ma âm lâu người nhất là hiểu được quy củ. Người vẫn là quản tốt ngươi Tề Gia Bảo người đi. Tô Mang cười lạnh nói. Mắt liếc thấy Tề Vân Phi. Hừ, Tề Vân Phi hừ lạnh một tiếng. Sau đó ba người liền như vậy chờ Lữ Thiên rơi xuống tới. Hắn, muốn đi đâu? Hậu phương ba đại tông môn bên trong có người hoảng sợ nói. Khiếp sợ nhìn xem Lữ Thiên hướng phía sinh mệnh nguyên thụ bay đi. Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn ba người sắc mặt đồng thời đột biến. Gần như đồng thời phẫn nộ quát. Các ngươi chơi lừa gạt. Bọn hắn đều tưởng rằng đối phương phái người tới cướp đoạt. Nếu không tình hình như thế phía dưới, chỉ cần là ba đại tông môn người, ai dám như thế làm can? Chỉ có đạt được ba người bọn họ trong đó một người đồng ý. Chỉ sợ hắn mới dám như thế làm việc. Cút, Tề Vân Phi tức giận, đưa tay vung lên, một đạo huyết mang cột sáng chính là hướng phía Lữ Thiên oanh kích tới. Như sóng dữ gào thét liên tục, đồng thời Trúc Cương cùng Tô Mạn cũng là xuất thủ. Bây giờ mặc kệ cái khác. Không còn kịp suy tư nữa. Chỉ có trước đem Lữ Thiên cản xuống tới. Ta mặc kệ hắn là các ngươi ai người. Đều hẳn phải chết. Trúc Cương trầm giọng quát. Trong mắt sát lục khí tức nở rộ mà ra. Một tay chỉ lên trời. Một cái óng ánh bàn tay màu vàng óng bắt đầu từ Lữ Thiên đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Cái này bàn tay màu vàng óng ấn giống như là kia thượng thương chi thủ. Muốn trực tiếp đem Lữ Thiên xóa bỏ tại không trung. Nam nhân quả nhiên âm hiểm xảo trá. Ngoài miệng một bộ, sau lưng một bộ, Tô Mạn hừ lạnh nói. Đưa tay đánh ra hư không? Lập tức lấy nàng tinh thần lực làm môi giới. Từng đạo màu da cam tinh thần ba động như sóng chiều hướng phía Lữ Thiên đập quá khứ. Muốn đem hắn từ phía trên không trung đánh rơi xuống tới. Hậu phương ba đại tông môn người nhìn xem một màn này không khỏi lắc đầu. Nghe Tề Vân Phi, Trúc Cương, Tô Mạn, người này tựa hồ là bọn hắn một cái nào đó phái tới. Nhưng rất đáng tiếc, nhiệm vụ chỉ sợ không cách nào hoàn thành. Tại ba vị thiếu chủ đồng thời xuất thủ tình huống dưới. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngao ngao. Vong linh cầm điểu tê minh, nó cảm nhận được nguy hiểm, chỉ cần nó lại hướng phía trước bay, sợ rằng sẽ bị oanh bạo tại không trung. Nó vỗ cánh muốn hướng phía nơi xa bay đi, lại phát hiện trên người ma đầu như một tòa thái cổ sơn nhạc áp sập trên người nó. Để nó không cách nào quay người, chỉ có thể hướng phía trước bay. Tiếp tục, Lữ Thiên thản nhiên nói. Sau đó hắn trên thân chính là thời gian dần qua có lôi bạo khí tức hiện lên mà ra. Từng sợi tóc tung bay, đều quấn quanh lấy hồ quang điện. Sau đó, từng đạo thô như thân cây lôi đình bắt đầu từ hư không bên trong đột ngột hạ xuống. Như có người tại độ tông sư lôi kiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.